Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, xin chào Tân. Tân nói là quy tắc 10.000 giờ, bây giờ đổi thành quy tắc 5.000 giờ. Ok Tân ơi, để mình nghiên cứu thử coi ha. Hi, xin chào Minh Tâm. Chào bạn Yoyo. Tân ơi, Tân có cái link về cái việc đổi quy tắc 10.000 thành 5.000 không? Thực ra mình nghĩ 10.000 với 5.000 là con số tượng trưng thôi. Ý là chúng ta phải tập luyện tới một cái mức nhất định nào đó thì mới trở thành cái bậc thầy của một cái expert ha, một cái chuyên gia của một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta mới dễ dàng thành công được. Hai, xin chào Sĩ Lương, chào Quân Quân. Hi, xin chào Tú Nguyễn. Mọi người ơi, chờ xíu để các bạn cùng vào nha. Hi, xin chào Minh Trọng. Để mình mở cái livestream ở trên máy tính cho dễ xem comment nha. Chào Sĩ Lương lần nữa nha, chào Quân Quân. Hai, xin chào Hoàng Bảo, chào bạn Ninh Thi. Ok, cảm ơn Yoyo. Ok, đã thấy link của Tân Xô mới gửi rồi nha. Thôi, chúng ta bắt đầu thôi. Chào bạn Hảo Ngô. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Và quyển sách của mình đang đọc là quyển Những kẻ xuất chúng, Outlier của tác giả Malcolm Gladwell. Và đây là livestream phần thứ hai rồi. Dành cho những bạn nào chưa biết thì ở trong livestream này mình sẽ đọc sách cho mọi người nghe. Và các bạn hãy, nếu mà có ý kiến gì thì hãy thảo luận ở một phía bên dưới để chúng ta cùng học hỏi và tìm hiểu những kiến thức mới nha. Mình nhắc lại là ở đây mình không dạy vấn đề gì hết, mình chỉ đơn giản chỉ muốn chia sẻ với mọi người về cái quyển sách này và mọi người cùng nhau chia sẻ với nhau về những cái kiến thức mà các bạn có được để chúng ta cùng học hỏi và tiến bộ các bạn ha. Hi, xin chào Mai Thuận. Mai Thuận ơi, mình vừa giải thích cái livestream này. Chào Mỹ Lan nha, chào Thanh Đạt. Hi, Sĩ Lương ơi, mọi người có đang nghe nhạc không? Hi, xin chào Vạn Lý Độc Hành. Mình đang mở nhạc á, mọi người có nghe không vậy? Hi, xin chào cậu Vàng. Thôi, chúng ta bắt đầu. Chương tiếp theo, chương 2, quy tắc 10.000 giờ. Ở Hamburg, chúng tôi phải chơi 8 tiếng đồng hồ. Đó là một câu nói ở Hamburg ha. Năm 1971, trường đại học Michigan khai trương trung tâm máy tính mới trong một tòa nhà mới xây tại Bell Avenue ở Ann Arbor, với các bức tường gạch bên ngoài màu be và mặt tiền ốp kính tối màu. Hệ thống máy chủ to lớn của trường tọa lạc giữa căn phòng màu trắng rộng rãi, một thành viên trong khoa nhớ lại.

cơ hội và ưu thế không bị ràng buộc tối đa. Liệu có khả năng mẫu hình tương tự của những cơ hội đặc biệt cũng khai triển trong một thế giới thực hay không? Hãy cùng quay trở lại với câu chuyện của Bill Joy và thử khám phá. Ok, đó là phần mở đầu của chương này. Ủa, mọi người không nghe thấy nhạc hả? Mình có mở nhạc á, nhưng mà chắc mở không lớn nên các bạn không có nghe được. Hai cậu vàng, ok. Mới đổi avatar thành chú chuột hả? Sao cậu vàng lại đổi avatar thành con chuột rồi? Mọi người không nghe thấy nhạc hả? Ok thôi, nghe giọng thôi nha. Khỏi nghe nhạc nha. Có nghe thấy tiếng không? Hi, xin chào lão ca. Không hiểu sao lại không nghe được nhạc, mình có mở nhạc mà. Bên tai nghe của mình thì thấy nhạc chạy rất là bình thường luôn. Hi, xin chào Việt Tiến. Tân Sô chia sẻ là dành cho anh nào? Dành cho anh em nào chưa biết, các bạn nhìn vào bảng lập trình sẽ thấy chán nản và khô khan, nhưng hiểu được nó, bạn sẽ bị nghiện ha. Ok. Hi, xin chào Trung Nghĩa. Hồi xưa mới năm 1973, các bạn đã 71 nè, vẫn còn cái kiểu lập trình mà có cái tờ giấy á, rồi đục những cái lỗ quy định là 0101 á các bạn. Chỗ nào đục sẽ là 1, chỗ nào không đục sẽ là 0 ha. Đó, mới bây giờ từ năm 1971 tới nay thì mới khoảng 50 năm thôi. Vậy mà thay đổi một cách gọi là kinh khủng luôn các bạn. Ok, tới phần 2 ha. Trong suốt gần một thế hệ, các nhà tâm lý học trên khắp thế giới đã tham gia vào cuộc tranh luận hăng say xung quanh câu hỏi: phải chăng hầu hết chúng ta có thể coi là đã được định hình từ xa xưa? Câu hỏi là thế này: có tồn tại thứ gì đó kiểu như là tài năng bẩm sinh hay không? Lời đáp hiển nhiên là có. Không phải tất cả mọi cầu thủ khúc cung cầu sinh vào tháng giêng đều có thể chơi ở cấp độ chuyên nghiệp. Chỉ một vài người có tài năng thiên bẩm làm được. Ở đây tại sao nhắc tới cái việc sinh vào tháng giêng là ở phần trước á, chúng ta đã có một cái nghiên cứu là những người nào sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì ở trong cái môn khúc cung cầu ở Canada lại có ưu thế để chơi chuyên nghiệp hơn. Tại sao? Tại vì cái cắt ngọn của cái tuyển sinh á là vào những cái cuối, vào ngày mùng 1 tháng 1 ha, là vào ngay đầu năm luôn. Thì những người nào mà sinh ở đầu năm á thì sẽ có. Đối với những bạn cùng lứa tuổi, vào lúc khoảng 6 tuổi là người ta bắt đầu xét duyệt để tuyển vào đội tuyển chuyên nghiệp á, thì ngay lúc đó ở cái lứa tuổi 6 tuổi, những cái bạn nào mà sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì có lớn hơn cả gần 1 tuổi so với những bạn sinh vào tháng 9, tháng 10, tháng 11, 12 ha. Nên cái khả năng mà họ trúng tuyển thì nó cao hơn. Nên cuối cùng người ta làm những cái bảng thống kê á thì lại thấy những cầu thủ chuyên nghiệp ở Canada sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 rất là nhiều, tỷ lệ gọi là cao hơn những cái tháng sinh khác rất là nhiều ha. Đó là gây ra sự mất cân bằng vào cái ngày tháng năm sinh. Thì ở đây tác giả nói, ngoài cái việc là có được cái lợi thế ngày tháng năm sinh đó thì ở đây hiển nhiên là phải có tài năng thiên bẩm ha. Tất nhiên là không phải ai sinh vào tháng 1 cũng có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hết. Chỉ một vài người có tài năng thiên bẩm làm được. Thành công chính là tài năng cộng với sự chuẩn bị. Các nhà tâm lý học càng xem xét kỹ lưỡng hơn sự nghiệp của các nhân tài thiên bẩm bao nhiêu thì vai trò của tài năng thiên bẩm dường như càng nhỏ bé hơn, và vai trò của sự chuẩn bị dường như to lớn hơn bấy nhiêu. Đầu những năm 1990, trong cuộc tranh luận về tài năng, nhà tâm lý học K. Ander Erickson và hai đồng sự tại Học viện Âm nhạc danh giá của Berlin đã tiến hành một nghiên cứu mang tên STPA với sự trợ giúp của hai giáo sư học viện. Họ phân những người chơi vĩ cầm trong trường ra thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm các ngôi sao, những sinh viên tiềm năng trở thành những nghệ sĩ biểu diễn độc lập đẳng cấp thế giới,

Một điều thú vị khác về 10.000 giờ. Đương nhiên, 10.000 giờ là một khối lượng thời gian to lớn, nhưng lại bất khả thi để đạt tới con số đó một thân một mình cho tới tận khi bạn là người trưởng thành trẻ tuổi. Bạn buộc phải được bố mẹ khuyến khích và hỗ trợ. Bạn không thể nghèo túng. Bởi nếu bạn giữ rịch lấy một công việc làm thêm để kiếm kế sinh nhai, bạn sẽ không đủ thời gian trong ngày để luyện tập cho đầy đủ. Trên thực tế, hầu hết mọi người có thể đạt tới con số đó chỉ khi họ tham gia vào một chương trình đặc biệt nào đó, như là một đội tuyển tàn sao, môn khúc côn cầu, hoặc giả nếu họ có được một vận may phi thường nào đó mang lại cho họ cơ hội đạt được từng ấy tiếng đồng hồ. Ok, hết phần 2 ha, quay trở lại phần số 3. Xin chào Trần Văn Nguyên. Ok, Văn Nguyên đã nghe quy tắc này, nghe thầy của Văn Nguyên nói trước đó. Xin chào Thanh Xuân. Ok, Tân Sơ ơi. Xin chào Nhi Ca. Không biết bao giờ là luyện tập mới đạt được 10.000 giờ ha. Cứ chia ra mỗi ngày cho chúng ta tập 22 giờ đi. 2 giờ thì 10.000 giờ có nghĩa là 5.000 ngày các bạn. 5.000 ngày. Rồi để coi, 5.000 ngày chia cho 365 có nghĩa là khoảng 1 năm. Đó, cũng không nhiều lắm ha. Các bạn muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó thì các bạn cứ bỏ ra mỗi ngày tập 2 tiếng đồng hồ trong vòng 1,3 năm ha. 1,3 năm là chúng ta sẽ đạt được con số 10.000 giờ và bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó nha. Có một cái con số cụ thể để các bạn phấn đấu luôn. Hi, xin chào. Chào Ti Quy Bảo lần nữa nha. Phần 3, quay trở lại với Bill John. Đó là vào năm 1971. Anh cao lèo nghèo, ngượng nghịu và 16 tuổi. Anh là thuần đồng toán học. Nhưng loại sinh viên đó thì các trường kiểu như MIT, Caltech hay Đại học Waterloo tuyển vào mỗi năm có lẽ là cả trăm người. Khi Bill còn là một đứa trẻ, nó đã muốn biết mọi điều về mọi thứ trước khi nó biết là nó muốn biết. Cha của anh, William, nói: "Chúng tôi trả lời cho nó bất cứ khi nào có thể, và khi không thể, chúng tôi sẽ đưa cho nó một cuốn sách." Đến lúc tham dự tuyển sinh vào đại học, Troy đã đạt được điểm tối đa trong phần toán của bài kiểm tra năng khiếu của trường trung học. Cũng chẳng khó khăn ghê gớm gì lắm. Anh nói thành thục, còn cả đúng thời gian để kiểm tra lại lần nữa. Anh có tài năng lớn, nhưng đó không phải là nguyên cớ duy nhất, không bao giờ. Chìa khóa cho sự phát triển của anh chính là anh đã sa bước vào tòa nhà khó tả tọa lạc ở trên đại lộ Bill đó. Hồi đầu những năm 1970, khi Troy đang học về lập trình, kích cỡ của các cỗ máy tính chiếm trọn những căn phòng. Một máy riêng lẻ có lẽ công suất và bộ nhớ nhỏ hơn cả lò vi sóng của bạn ngày nay, có thể trị giá trên 1 triệu đô la tính theo thời giá năm 1970. Máy tính rất hiếm hoi. Nếu bạn tìm ra một cái, rất khó để có thể tiếp cận được nó. Nếu bạn cứ cố tiếp cận, thời gian và chi phí phê mướn nó cũng sẽ tiêu tốn cả một gia tài. Hơn nữa, bản thân môn lập trình cũng tẻ nhạt vô cùng. Đây là thời đại khi các chương trình máy tính được sáng tạo sử dụng các thẻ dập lỗ bằng bìa cứng. Mỗi hàng code được đóng dấu lên chiếc thẻ bằng một cái máy đục lỗ. Một chương trình phức hợp có thể bao gồm hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn, những chiếc thẻ xếp chồng lên cao các bạn ha. Khi một máy tính đã sẵn sàng, bạn bước tới bất cứ máy chủ nào bạn được tiếp cận và đưa cả chồng thẻ cho một người điều khiển máy. Bởi vì các máy tính chỉ có thể xử lý một nhiệm vụ trong một thời điểm, người điều khiển máy phải có cuộc hẹn cho chương trình của bạn, và tùy thuộc vào việc có bao nhiêu người đang xếp hàng trước bạn, có lẽ bạn chưa thể lấy lại những chiếc thẻ của mình trong vòng vài giờ hoặc thậm chí cả vài ngày. Và nếu bạn nhỡ mắc một lỗi nhỏ, thậm chí là lỗi in ấn trong chương trình của mình, bạn sẽ phải lấy lại cái tấm thẻ, truy dấu sai sót và làm lại cả quy trình từ đầu. Dưới những điều kiện như vậy,

một trong những sáng lập viên của ISI, Bert Benbrook, sau đó đã nhận được một cú điện thoại từ công ty công nghệ TRW, nơi vừa ký kết hợp đồng lắp đặt hệ thống máy tính tại nhà máy điện Bonneville, rộng lớn ở phía nam Washington. TRW khẩn thiết cần đến những lập trình viên quen thuộc với loại phần mềm đặc biệt mà nhà máy điện sử dụng. Trong những ngày tháng sơ khởi của cuộc cách mạng máy tính, những lập trình viên với kinh nghiệm chuyên môn kiểu ấy rất khó tìm. Nhưng Benbrook biết chính xác người ông phải gọi. Những chàng trai trung học đến từ Lakeside đã vận hành máy tính hàng ngàn giờ đồng hồ trên máy chủ ISI. Lúc ấy, Gabe đang học năm cuối và bằng cách nào đó cậu đã gắng thuyết phục các giáo viên cho phép cậu bùng học, cúp học để tới bang Bonneville dưới chiêu bài một dự án nghiên cứu độc lập. Ở đó, cậu đã trải qua cả mùa xuân viết code dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông có tên là John Norton. Người sau này, Gabe nói rằng đã dạy mình về lập trình nhiều hơn bất cứ ai. 5 năm sau đó, từ lớp 8 tới cuối trung học, chính là vào khoảng thời gian Harvard của Bill Gates. Và xét theo khía cạnh nào đó, ông cũng đã được ban tặng một loạt cơ hội thậm chí còn phi thường hơn cả Bill Choi. Cơ hội thứ nhất là việc Gates được chuyển tới Lakeside. Liệu có bao nhiêu trường trung học trên khắp thế giới được tiếp cận với một bộ thiết bị đầu cuối hồi năm 1968? Cơ hội thứ hai là việc các bà mẹ ở trường Lakeside có đủ tiền bạc để trả cho các khoản phí máy tính của trường. Thứ ba là khi số tiền đó cạn sạch, một trong số các phụ huynh bỗng nhiên lại làm việc ở C-Coop, nơi bỗng nhiên cần ai đó kiểm tra code vào dịp cuối tuần. Và điều cũng ngẫu nhiên xảy ra là họ chẳng thèm bận tâm vào việc những ngày cuối tuần lại trở thành những đêm cuối tuần. Thứ tư là chuyện Gabe bỗng nhiên phát hiện ra ISI và ISI bỗng nhiên cần đến ai đó làm việc với phần mềm chấm công trả lương của họ. Thứ năm là Gabe lại sống ở một khoảng cách đủ gần để có thể đi bộ tới Đại học Washington. Thứ sáu là trường đại học này bỗng nhiên lại có khoảng thời gian máy tính rỗi rãi từ 3 đến 6 giờ sáng. Thứ bảy là TRW bỗng nhiên lại gọi Bert Benbrook. Thứ 8 là những lập trình viên mà Benbrook biết là phù hợp nhất với vấn đề cần xử lý bỗng nhiên lại là hai cậu choai choai trung học. Và thứ 9 là việc trường Lakeside đồng ý để cho hai cậu bé viết code trong cả mùa xuân ở một nơi cách đó nhiều dặm. Vậy hầu hết tất cả những cơ may đó có điểm gì chung? Chúng mang lại cho Bill Gates khoảng thời gian phụ trội để luyện tập. Đến thời điểm Gates ra khỏi trường Harvard sau năm thứ hai để thử bắt tay vào công ty phần mềm riêng của mình, trên thực tế, cậu đã lập trình không ngừng nghỉ trong suốt 7 năm liên tiếp. Cậu Gates trẻ tuổi khi đó đã có được con số lớn hơn 10.000 tiếng đồng hồ rất nhiều. Liệu có bao nhiêu thanh thiếu niên trên khắp thế giới có được trải nghiệm giống như Bill Gates? Tôi không tin là có quá 50 người trên thế giới có thể được như vậy, ông nói. Những việc chúng tôi làm ở C-Coop và hệ thống tính lương, rồi đến TRW, tất cả những việc đó gộp lại. Tôi được đặt vào bối cảnh của ngành phát triển phần mềm ở lứa tuổi trẻ hơn bất cứ ai thời bấy giờ. Và tất cả là do cả loạt cơ hội may mắn phi thường như thế. Ok, kết hợp cái phần vừa rồi. Mình check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Các bạn thấy ngay cả Bill Gates, ông cũng phải dành hơn 10.000 giờ đồng hồ để nghiên cứu về việc lập trình máy tính. Đó là sự nỗ lực của cá nhân ha. Và ngoài cái việc đó còn rất là nhiều cơ may đã đem tới cho Bill Gates cái cơ hội này. Ở đây là cái thiên thời và cái địa lợi mà mình muốn nói. Tự nhiên là không phải ai cũng được cái cơ hội tiếp cận như là Bill Gates để có thể tiếp cận với máy tính trên 10.000 giờ thời đó, thậm chí là các trường trung học còn chưa nhập máy tính nữa. Tự nhiên cái trường của ông Bill Gates có nhập một cái máy về ha. Rồi tới khi cái máy đó không được sử dụng thì ông lại có được những cái cơ hội khác để được tiếp tục sử dụng máy tính 10.000 giờ. trong cái khoảng thời gian mà gần như chưa ai được tiếp cận với cái máy tính thì ông đã có trên 10.000 giờ luyện tập rồi. Đó, nên ngoài cái 10.000 giờ để trở thành một chuyên gia, ông còn phải có thiên thời và có địa lợi nữa. Đó, cái nơi mà ông sống nó rất là hợp tình hợp lý. Và cái thiên thời thì tí hồi mình sẽ đọc sau. Hi, xin chào Phong Thanh, chào Bông Bông nha. Ok anh Minh ơi. Hi, xin chào Đời Bạc. Hi, xin chào Huyền Trang. Bông Bông vào hay trễ? Hi Phong Thanh ơi, Gecko có kênh áo thun Gecko nha. Có kênh áo thun Gecko. Nhưng mà những cái livestream về đọc sách á thì mình chỉ có đăng lại ở trên fanpage gecko.vn thôi. Còn ở trên YouTube á là có đăng những cái hướng dẫn thiết kế. Hôm nay mình vừa mới đăng lên một cái hướng dẫn rất là hay. Mọi người có thể lên YouTube để coi kênh áo thun Gecko nha. Sẵn quảng cáo luôn xíu. Ủa, có tiếng mà mất hình rồi hả? Ở đây mình thấy hình cũng bình thường mà. Ok, thôi chúng ta bắt đầu. Các bạn thấy Bill Gates chưa? Không phải tự nhiên mà ông có thành công như vậy đâu ha. Phải tự nhiên mà một người trở nên quá thành công. Không phải là thiên tài ha, không phải tự nhiên mà ông giỏi, ông thông minh tới mức ông nghĩ ra được cái đó liền đâu. Không phải tự nhiên lập trình được DDoS liền đâu. Ông Bill Gates, ngay cả Bill Gates cũng đã có hơn 10.000 giờ đồng hồ luyện tập lập trình rồi thì ông mới lập trình được cái phần mềm mới thể làm được cái hệ điều hành DDoS các bạn ha. Ok, phần tiếp theo, phần 6. Nếu chúng ta tập hợp những câu chuyện của các tuyển thủ khúc côn cầu, ban nhạc Beatle cùng Bill Jones cũng như Bill Gates lại với nhau, tôi nghĩ chúng ta sẽ có được một bức tranh hoàn thiện hơn về con đường dẫn tới thành công. Joy và Gates và ban nhạc Beatle đều tài giỏi không cãi vào đâu được. Lennon và McCartney sở hữu tài năng âm nhạc có lẽ chỉ xuất hiện độc nhất trong cả một thế hệ. Còn Bill Joy, chúng ta đừng quên, là người có trí não nhanh nhạy đến mức có thể dựng được một thuật toán phức tạp về lịch trình bay khiến các vị giáo sư phải kinh ngạc. Nhiều như thế đã đủ rõ ràng. Nhưng điều thực sự làm nên lịch sử khác biệt của họ không phải là tài năng phi phàm, mà là những cơ may phi thường của họ. Vì những nguyên cớ ngẫu nhiên nhất, ban nhạc Beatle đã được mời tới Hamburg. Nếu không có khoảng thời gian ở Hamburg, Beatle rất có thể đã đi theo một con đường khác hẳn. Tôi đã rất may mắn. Bill Gates nói như vậy ngay từ lúc bắt đầu cuộc phỏng vấn. Điều đó không có nghĩa là ông kém xuất sắc hay không phải là một thương gia phi thường. Nó chỉ nói lên rằng ông hiểu việc chuyển đến Lakeside hồi năm 1968 là một cơ may tốt đẹp tới chừng nào. Tất cả những nhân vật xuất chúng mà chúng ta quan sát cho đến bây giờ đều là những người hưởng lợi từ một vài cơ hội bất thường nào đó. Những cơ duyên may mắn dường như không phải là thứ gì ngoại lệ đối với các tỷ phú phần mềm và các ban nhạc rock hay các vận động viên ngôi sao. Chúng dường như giống một kiểu quy luật. Hãy để tôi mang tới cho bạn thêm một ví dụ cuối cùng nữa để chứng minh những cơ may ngầm ẩn mà những kẻ xuất chúng của chúng ta được hưởng lợi. Thử thực hiện một phiên bản khác của việc phân tích niên lịch mà chúng ta đã làm trong chương trình với các tuyển thủ khúc côn cầu. Có điều lần này là nhìn vào năm sinh chứ không phải là tháng sinh. Để bắt đầu, hãy quan sát kỹ bằng danh sách 75 nhân vật giàu có nhất trong lịch sử nhân loại dưới đây. Tài sản của mỗi người trong đó được tính theo giá trị đô la ngày nay. Như bạn có thể thấy, nó bao gồm các nữ hoàng, những nhà vua, pharaoh từ nhiều thế kỷ trước và cả những tỷ phú đương thời như Warren Buffett hay là Carlos Slim. Đây là cái, không biết mọi người thấy không, một cái bảng sưu tầm những cái tỷ phú ha, và những cái năm sinh của họ.

Nathan Mitwood, nhiều năm đảm nhiệm vị trí điều hành tại Microsoft, nói như vậy. Tập đoàn nhiều tỷ đô la này vốn chế tạo ra các máy trung tâm, và nếu anh đã là một phần trong đó, anh sẽ nghĩ tại sao phải phí phạm thì giờ với những cái máy tính bé tí thảm hại này cơ chứ. Đối với họ, đó là ngành công nghiệp máy tính, và họ chẳng bận tâm gì đến cuộc cách mạng mới mẻ này cả. Họ đã bị che mắt bởi cách nhìn nhận một chiều về ngành máy tính. Họ kiếm sống tốt và chẳng có cơ hội nào mở ra khiến họ có thể trở thành một kẻ giàu kết xù và có ảnh hưởng tới toàn thế giới. Nếu tính đến năm 1975, bạn đã ra trường được vài năm, vậy thì bạn đã thuộc về thứ mô thức cũ kỹ. Bạn đã mua được một căn nhà, bạn đã kết hôn, một đứa con sắp ra đời. Bạn không có ý định sẽ từ bỏ công việc và khoản phụ cấp ngon lành chỉ để theo đuổi một bộ lắp ráp máy tính trị giá 397 đô la viễn vông huyễn tưởng. Vậy hãy loại trừ tất cả những người sinh trước năm 1952, ví dụ như thế. Cùng thời điểm đó, dẫu sao bạn cũng không được trẻ quá, bạn muốn tham gia vào vạch xuất phát của cuộc thử vận may rủi. Đúng vào năm 1975, bạn sẽ không thể làm vậy nếu vẫn còn đang học cấp 3. Vậy thì loại trừ tiếp bất cứ ai sinh khoảng năm 1958. Nói cách khác, lứa tuổi lý tưởng để có cơ hội được thử vận năm 1975 là phải đủ già dặn để trở thành một phần của cuộc cách mạng sắp tới, nhưng lại không được cứng tuổi tới mức bỏ lỡ cuộc chơi. Lý tưởng là bạn phải 20 hoặc 21 tuổi, tức là sinh năm 1954 hoặc 1955. Đó, bạn thấy thiên thời chưa? Phải đúng cái thời gian đó, đúng cái thời điểm bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ này, thì những cái tỷ phú công nghệ chúng ta sinh ra vào cái thời gian đó mới có thể là giàu tới mức như vậy. Có một cách đơn giản để kiểm nghiệm lý thuyết này. Bill Gates sinh vào năm nào? Bill Gates 28 tháng 10 năm 1955. Tới 75 là vừa tròn 20 tuổi ha. Ok. Check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Hai Việt ơi, những cái livestream hẹn giờ phải kéo kéo xuống ở phía dưới á, nó nằm ở phía dưới á, hoặc là vào trong một video á mới thấy được những cái livestream này. Tại vì trước cái livestream này mình đã đăng, livestream này được hẹn lịch từ hôm thứ sáu rồi, nên sau đó có đăng rất là nhiều video nên nó bị trôi xuống phía dưới á. Ủa sao mọi người lại bị màn hình đen ha? Các bạn, những bạn khác có bị màn hình đen không? Trên điện thoại mình là vẫn xem được livestream, vẫn thấy được hình ha. Phong Thanh ơi, nếu mà thích sách á thì Phong Thanh đặt trên Tiki hay là này nọ, rất có rất là đầy đủ, không cần phải đặt qua mình, đúng không? Họ đã có đủ hệ thống giao hàng, đã có này nọ, giá sách cũng rất là rẻ, đặt rất là tiện. Mình thì mình chỉ muốn giới thiệu cho mọi người những cái quyển sách hay để mọi người có thể mua về đọc thôi. Hi, xin chào Huyền Trang. Hai Bông Bông, chắc hôm nay không có đọc truyện ma ha, chương này dài quá. Với lại đọc chút thấy giọng mình gọi là bị sắp bị khàn khàn rồi đó. Hai Huyền Trang ơi, cuốn sách này chưa có thống kê tỷ phú người Việt đâu. Tỷ phú người Việt không có nằm được trong danh sách này. Người Việt hiện nay là có mấy tỷ phú ta cũng không nhiều lắm. Phạm Nhật Vượng nè, Đoàn Nguyên Đức nè, một số tỷ phú về ngân hàng nè. Rồi ai nữa mình cũng không biết. Bầu, ông bầu Bầu Đức nè, rồi ông bầu gì nữa. Ngay cả những người gọi là tỷ phú thì các bạn cũng biết là Họ cũng phải dành trên 10.000 giờ chắc chắn rồi để làm trong lĩnh vực kinh doanh thì họ mới có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Không phải tự nhiên mà người ta giàu đâu ha, không phải tự nhiên người ta giỏi. Khải ca, ok Khải ca ơi. Hả, xin chào Hoàng Quân. Ok, tự nhiên bây giờ mọi người mới vào ta. Chắc bữa sau là hẹn lịch livestream, gọi là gần gần tới livestream hãy hẹn lịch ha. Để mọi người không có bị bỏ sót cái livestream. Hai Phong Thanh chắc đặt trên Tiki thì sẽ không bị sách giả đâu, hoặc là ra nhà sách để mua. Ok, chúng ta tiếp tục thôi. Phần tiếp theo, Bill Gates sinh ngày 28 tháng 10 năm 1975. Đó là một ngày sinh hoàn hảo. Gates chính là kiểu vận động viên khúc côn cầu sinh đúng vào mùng 1 tháng Giêng. Bạn thân nhất của Gates ở trường Lakeside là Paul Allen. Paul cũng thường xuyên lui tới phòng máy tính với Gates và trải qua những buổi tối đằng đẵng cùng Gates tại ISI và C-Corp. Allen sau đó tiếp tục cùng Bill Gates sáng lập nên Microsoft. Vậy Paul Allen sinh năm nào? Paul Allen sinh ngày 21 tháng Giêng năm 1953. Nhân vật giàu có thứ ba ở Microsoft, là người điều hành mọi hoạt động của công ty kể từ năm 2000. Một trong những nhà lãnh đạo được kính nể nhất trong giới phần mềm, Steve Ballmer. Ngày sinh của Ballmer thì sao? Steve Ballmer sinh vào ngày 24 tháng 3 năm 1956. Ok, nguyên một cái đám bạn làm trùm của cái ngành công nghệ này luôn ha. Và cũng đừng quên một người nổi tiếng không thua kém chút nào so với Gates, Steve Jobs, đồng sáng lập hãng máy tính Apple. Không giống như Jobs không xuất thân từ một gia đình giàu có và ông cũng không đặt chân tới trường Michigan như Troy. Nhưng cũng chẳng cần phải điều tra nhiều về quá trình sinh trưởng của Jobs để nhận ra rằng ông cũng có một quá trình Harvard của riêng mình. Jobs lớn lên ở vùng Mountain View, vị trí tuyệt đối trung tâm của thung lũng Silicon. Láng giềng quanh ông toàn là các kỹ sư của hãng Hewlett-Packard, cho đến ngày nay vẫn là một trong những hãng điện tử quan trọng bậc nhất trên thế giới. Khi hãng HP đó các bạn ha. Khi còn là một thiếu niên, Jobs đã lượn vòng quanh các khu chợ trời ở Mountain View, nơi những kẻ yêu thích và thành thạo thiết bị điện tử mua đi bán lại các linh kiện chợ trời. Khi ấy, Jobs đã đủ lớn để hít thở bầu không khí của chính lĩnh vực làm ăn sau này mà ông sẽ thống trị. Đoạn văn dưới đây được trích từ cuốn Accidental Millionaire, Nhà triệu phú tình cờ. Một cuốn tiểu sử về Jobs sẽ khiến bạn đọc cảm nhận được những trải nghiệm thời thơ ấu của Jobs phi thường tới cỡ nào. Tham dự vào các cuộc nói chuyện buổi tối của những nhà khoa học của hãng HP, các buổi trò chuyện ấy nói về những thành tựu tiên tiến nhất trong lĩnh vực điện tử, còn Jobs thì thể hiện một kiểu vốn là đặc điểm khác biệt trong tính cách của mình. Bám riết lấy các kỹ sư HP và moi móc thông tin từ họ. Có lần cậu thậm chí còn gọi cả Bill Hewlett, một trong những nhà sáng lập của hãng, để vòi vĩnh linh kiện. Jobs không chỉ nhận được những linh kiện cậu cần mà còn thành công trong việc xin được một việc làm thêm mùa hè. Jobs làm việc trên một dây chuyền lắp ráp để dựng các máy tính. Cậu hào hứng tới mức còn cố gắng thiết kế những kiểu máy tính của riêng mình. Gượng hẳn, Bill Hewlett đưa cho Jobs các linh kiện rồi. Điều đó có tầm vóc tương đương với việc Bill Gates được tiếp cận vô thời hạn vào hệ thống đầu cuối thao tác đồng thời hồi 13 tuổi. Nó cũng giống như việc giả sử bạn yêu thích thời trang mà người láng giềng trong những năm tháng bạn trưởng thành tình cờ làm sao lại chính là ông hoàng thời trang Giorgio Armani, mà Jobs sinh vào thời gian nào nhỉ? Steve Jobs sinh vào ngày 24 tháng 2 năm 1955. Một nhân vật tiên phong khác trong cuộc cách mạng phần mềm là Eric Schmidt. Ông điều hành Novell. Novell, cái máy tính laptop mà các bạn hay thấy á, cái hãng mà làm máy tính laptop á, và làm rất nhiều thứ khác nữa ha, nhưng mà Novell là mình thấy trên máy tính laptop là nhiều nhất. Một trong những hãng phần mềm quan trọng nhất ở thung lũng Silicon. Và vào năm 2001, ông đã trở thành giám đốc điều hành của Google, ngày sinh của Eric. Eric Schmidt sinh ngày 24 tháng 4 năm 1955. Dĩ nhiên, tôi không có ý gợi ra rằng mọi ông trùm phần mềm của thung lũng Silicon đều sinh vào năm 1955. Vài người không như thế. Cũng giống như không phải tất cả những doanh nhân vĩ đại ở nước Mỹ đều sinh ra vào giữa thập niên 1830. Nhưng có một hình mẫu rất rõ ràng ở đây. Và điều đáng chú ý là việc dường như chúng ta ít muốn thừa nhận chúng. Chúng ta vờ rằng thành công chỉ riêng rẽ là chuyện của công trạng cá nhân. Nhưng chẳng có gì trong số những đoạn tiểu sử chúng ta theo dõi từ đầu tới giờ lại nói rằng mọi thứ chỉ đơn giản có vậy. Thay vào đó, đều là câu chuyện về những con người được trao tặng một cơ hội vàng để làm việc chăm chỉ thực sự và nắm chặt cơ hội đó. Và đó cũng là những người tình cờ đủ trưởng thành vào thời điểm mà nỗ lực phi thường ấy được toàn bộ xã hội tưởng thưởng. Thành công của họ không chỉ là kết quả của việc tự mình gây dựng. Nó là sản phẩm của cả thế giới trong đó họ sinh ra và lớn lên. Tiện đây, cũng đừng quên mất Bill Choi. Nếu như ông nhiều tuổi hơn một chút và nếu như ông phải đối mặt với sự vất vả cực nhọc của việc lập trình với những thẻ máy tính, như lời ông nói, thì ông đã chuyển sang nghiên cứu khoa học. Bill Choi, huyền thoại máy tính, đã có thể trở thành Bill Choi, nhà sinh học. Và nếu Bill Choi trưởng thành muộn mất vài năm, cánh cửa nhỏ hẹp vốn mang lại cho ông cơ hội viết mã hỗ trợ cho Internet đã đóng sập mất rồi. Xin nhắc lại, huyền thoại máy tính Bill Choi có thể đã phải là nhà sinh học Bill Choi. Vậy Bill Choi ra đời khi nào? Bill Choi sinh vào ngày 8 tháng 10 năm 1954. Sau công việc ở Berkeley, Choi sẽ tiếp tục trở thành một trong bốn người sáng lập hãng Sun Microsystems, một trong những tập đoàn phần mềm kỳ cụ và quan trọng bậc nhất thung lũng Silicon. Và nếu bạn vẫn khăng khăng nghĩ rằng sự tình cơ về thời điểm, nơi chốn và năm sinh không quan trọng đến thế, thì đấy là ngày sinh của ba sáng lập viên còn lại của hãng Sun Microsystems. Hãng này hồi xưa cũng còn rất là... Hồi xưa mình thấy cái logo của họ quài luôn, nhưng mà bây giờ thì thấy ít lại rồi, không biết là hãng có bị gì không. Thì ở đây một trong ba nhà đồng sáng lập khác là Scott McNeely, sinh vào năm 1954 ha. Vinod Khosla vào năm 1955 và Andy Postoshem sinh vào năm 1955. Đó, các bạn thấy cái này thiên thời không? Những cái người sinh vào cái thời điểm 1954 tới 1956 á là cái thời điểm vàng để dành cho cái cuộc bùng nổ công nghệ, bùng nổ máy tính cá nhân. Nên cuối cùng họ đạt được những cái sự thành công. Mặc dù là cũng có người khác, vẫn có người khác trở thành những chuyên gia, vẫn có người khác thực hiện cái quy tắc 10.000 giờ, trở thành chuyên gia của lĩnh vực đó. Nhưng mà còn phải phụ thuộc vào cái thiên thời nữa, vào cái thời gian mà họ đạt được cái trình độ chuyên gia. Rồi đúng cái thời gian đó, họ lại được vào cái thời điểm cái ngành đó nó phát triển và họ trở nên gọi là giàu có kinh hồn ha. Ok, như vậy là hết cái chương vừa rồi đó. Chương thứ 3 sẽ là mối phiền phức với các thiên tài. Check comment xong rồi, chút rồi chúng ta mở thưởng những cái link mà các bạn gửi nha. Hôm nay mình sẽ kết thúc livestream sớm hơn một chút, tại vì mình có hẹn một chút mọi người ha. Các bạn, những bạn mà đang tuổi đi học, đang tuổi nghiên cứu á, hãy ở tuổi này á, theo mình là nếu mà mê cái gì đó thì hãy cứ theo đuổi nó đi. Và đừng có nghĩ là cái ngành đó nó có sinh ra tiền hay là nó có giàu có gì không. Bạn thích cái ngành nào, hãy theo đuổi cái ngành đó, hãy áp dụng cái quy tắc 10.000 giờ để trở thành cái chuyên gia của cái ngành đó đi. Rồi sẽ tới một cái ngày các bạn sẽ ứng dụng được cái vấn đề đó và sẽ được thực hiện đam mê của mình ha. Ở đây mình kể về cái thời gian mình đã trải qua. Ví dụ như là gamer, cái ngành gamer hiện nay. Các bạn thấy cái ngành game á, khi mà mình mới còn nhỏ hồi cấp 2 là mới vừa có game Võ Lâm Truyền Kỳ rồi game MMO. Thời đó mọi người coi game là một cái gì đó, một cái tệ nạn xã hội các bạn ha. Một cái thứ gì đó nó không có phát triển được, không có kiếm ra tiền được. Đó, nhưng mà có những người vẫn mê game, vẫn bám trụ về game tới bây giờ. Và cuối cùng họ, các bạn thấy có những người đã rất thành công, những người streamer về game nè, những cái tuyển thủ game chuyên nghiệp nè, đó đã có những người rất là thành công luôn. Cái thời đó thì đâu có ai coi game là một cái gọi là serious đâu, một cái nghề nghiệp thực sự đâu. Họ coi đó giống như một trò giải trí. Những người làm cái đó thì chắc chắn sau này đã sẽ không có thành công. Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy họ thành công kinh hồn chưa? Đó là thứ nhất, họ chơi game trên 10.000 giờ là chắc chắn rồi. Hồi xưa mà mấy game là ngày nào mà trả 4-5 giờ chơi game liên tục trong mấy năm liền. Đúng không? Đó, rồi sau đó họ đẻ ra những công việc như làm streamer nè, làm game thủ nè, thậm chí lập trình game, viết game. Có những cái nhà lập trình game gọi là họ nghiên cứu lúc mà game còn chưa là gì, họ đã nghiên cứu lập trình game rồi. Họ làm vì gì? Họ làm vì đam mê. Và cuối cùng là có những người thành công nhờ lập trình game, kiếm được chỉ cần một cái game thành công thôi. Chẳng hạn như Việt Nam là có một cái game Flappy Bird đó, chỉ cần một cái thành công thôi là đủ sống cả đời rồi các bạn, thấy không? Đó là cứ theo đuổi những cái đam mê của mình đi. Có thể là lúc mà các bạn đang theo đuổi thì nó chưa là gì á, nhưng mà sau này biết đâu được nó lại chính là cái để giúp cho các bạn khác biệt thì sao. Mà mình nghĩ là bất kể cái ngành nghề nào mà khi mà các bạn đã thành chuyên gia rồi thì cho dù không có gặp thiên thời, cho dù không có gặp địa lợi thì ít nhất các bạn cũng trở thành cái nghề để nuôi sống được cho mình ha, cũng không tới nỗi nghèo đâu nếu mà các bạn trở thành một cái chuyên gia của bất cứ cái ngành nghề gì. Nên thích cái gì thì hãy dành 10.000 giờ cho nó, nghiên cứu, học tập nó, luyện tập nó nha. Nhiều lắm cái giai đoạn mà mình trải qua, mình bỏ ra rất là nhiều cơ hội về những cái thứ mà mình đam mê mà sau này tự nhiên nó bùng nổ các bạn. Về ngành game nào, xưa mình biết lập trình từ rất sớm luôn. Hồi xưa mình đã viết game trên những phần mềm Game Maker rồi này nọ, nhưng mà sau này tự nhiên nghe bố mẹ nói thôi cái ngành này không có phát triển đâu, cuối cùng là bỏ ngành lập trình ha. Rồi cả về ngành thiết kế đồ họa 3D nè, thiết kế vẽ nhân vật, mình cũng nghiên cứu về cái đó song song với cả lĩnh vực game, cuối cùng cũng bỏ luôn, lại đi chọn theo con đường kinh tế, một con đường rất là chung chung. Nhưng mà mình nghĩ cũng không sao, bất cứ thứ gì, cho dù sau này mình nhận ra được rồi thì mình cứ luyện tập cho đủ 10.000 giờ thì mình vẫn có khả năng thành công, trở thành cái chuyên gia ở trong lĩnh vực đó ha. Bill Gates chứ không phải là gay nha Việt ơi. Mọi người ơi, hôm nay sẽ không có mở link để cho mọi người coi nha. Hôm nay mình có hẹn nên mình sẽ nghỉ livestream sớm một chút. Check comment để thảo luận, bạn nào muốn thảo luận về một cái ý tưởng gì á thì bình luận luôn để thảo luận nha. Chứ mình sẽ không có mở những cái link ra để đọc. Hi, xin chào Quang Huy. À, lúc nãy có việc có hỏi đồ này như thế nào để mình hướng dẫn các đồ này luôn nha, cũng rất là đơn giản thôi. À, ví dụ như mình sẽ mở cái miêu tả của livestream nè, sẽ có một cái link để ủng hộ mình, đồ này qua cái link này, mình sẽ click vào link này. thì sẽ hiện ra một cái trang để có thể donate. Giống như bạn tên nhà tài trợ là gì nè, ví dụ như mình để Dũng Lê đi ha, mình sẽ ủng hộ số tiền khoảng, các bạn ủng hộ ít thôi nha, đừng ủng hộ nhiều nha, đùng cái chuyển nhiều nhiều quá mình không nhận đâu á, mình chuyển trả, gọi là ủng hộ lấy thảo thôi nha. Rồi tiếp đến là mình sẽ chọn phương thức thanh toán. Ví dụ như ở đây mình có thẻ Visa đi, mình sẽ ấy vào đây cho nó nhanh. À không, Visa mình không chuyển được này. Thôi ví dụ như không lẽ giờ điện này thì mọi người thấy được hết hết thẻ của mình rồi. Có cái nào mà nó nhanh không ta? Gửi thử lời nhắn coi. Testing đi ha. Mình sẽ thanh toán bằng thẻ nội địa đi. Để coi mình có cái thẻ ở đây không. Test thử luôn cái chức năng donate coi là nó có hiện hiện chữ hiện hình lên không. Mình nhớ là nó sẽ có hiện. À, cũng hình như cũng có phương thức donate bằng thẻ chào điện thoại luôn. Trang này bị gì mà nó chậm dữ. Đây, ví dụ chuyển ngay nè. Đó, các bạn có thể thanh toán bằng cái thẻ hay là bằng cái gì á thì cứ điền vào thôi là được thôi. Như có thẻ điện thoại nhưng mà thẻ điện thoại thì sẽ bị để mình đổi qua cái màn hình khác nha, bảo mật thông tin. Đó, ok, nhập xong thông tin thẻ nè. Rồi, mình sẽ nhập luôn cái rất là chán bên Vietcombank ha. Mỗi lần nhắn mã là nhắn một cái đoạn mã dài là dài luôn, nhập quá trời nhập luôn. Hy vọng là không có nhập sai mã, không thôi là thanh toán lại rất là mệt. Đó, giao dịch thành công. Rồi, mình sẽ mở livestream coi là nó sẽ thường là nó phải có cái thông báo. Mà khoảng bao lâu sau á, nói chung là một thời gian sau nó mới hiện ra được cái thông báo đó. Trong thời gian đó thì mình sẽ check xíu nha. Nạp bị điện thoại thì hình như đó, nó vừa mới hiện lên cái thông báo, mọi người thấy không? Đúng ra là phải có chị Google đọc nữa. Mà chắc ngắn quá, ghi có chữ testing thôi, chị Google đọc cái vèo cái hết, không nghe gì hết. Ok, đó là cái cách ủng hộ. À, cái dòng chữ ủng hộ nhỏ quá, mình sẽ phải chỉnh lại cho nó lớn lớn đi, để sau này ai ủng hộ thấy liền. Cho lớn toàn màn hình luôn. Donate bằng thẻ cào thì chắc là phải nạp tiền vào ngânlượng.com á. Nạp tiền vào ngânlượng.com xong rồi việc chuyển bằng thẻ cào hoặc là chọn những cái phương thức khác á. Mình thì không muốn thêm nhạc tại vì thêm nhạc thì tự nhiên giống như đang đọc và có người donate thì lại nghe cái nhạc nó bị như đang có mood thì nghe cái gì đùng cái vô mất mood liền. Nào thôi để coi sao. Thử coi bữa sau mở nhạc thử coi nó như thế nào. Khải ca chia sẻ có một viên thiên thạch bằng vàng sắp bay ngang trái đất. Có không? Vụ này mới nghe luôn. Bạn nào mà giỏi mà xây được tàu vũ trụ á, làm cái tàu vũ trụ ra gấp miếng vàng, gấp cái thiên thạch đó về trái đất ha. Nhưng mà tới được lúc đó thì vàng sẽ bị lạm phát, và vàng sẽ giống như là không còn giá trị như bây giờ nữa. Ok Việt ơi, để bữa sau add thêm nhạc cho nó hay ho thêm ha. Rồi, ok các bạn ơi, hôm nay mình sẽ dừng livestream hơi sớm hơn mọi bữa một chút. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ khoảng 7-8 giờ tối ha. Dạo gần đây là mình đã lên lịch livestream là khoảng đúng 7:30 tối. Khoảng đúng 7:30 tối. Rất mong là mọi người sẽ đón xem những livestream này. À ok, trong cái link mà Khải gửi lúc nãy là có một cái hành tinh sắp bay qua đụng trái đất, và hành tinh này chứa tàn vàng ha. Hôm bữa mình đọc có một cái tài liệu là ở trong lõi của trái đất á, chứa rất nhiều kim cương, rất nhiều kim cương khỏi lớn các bạn ha. Giống như mà các bạn đã xem cái bộ phim phim này là cái phim gì đó mình quên rồi, Space Odyssey hay là gì á, mà một cái phi thuyền, một cái tàu, gọi là lúc đó trong bộ phim á, là cái lõi của trái đất bắt đầu ngưng hoạt động ha. Thì ở đây các nhà khoa học mới làm ra một cái con tàu để đào xuyên qua trái đất để tới được cái lõi trái đất. Thì có một cái tầng nào đó của cái lớp bề mặt trái đất á, nó sẽ chứa toàn là kim cương các bạn. Đó, kim cương là gì? Kim cương là những cái gì đó mà dưới đất nó đẩy lên đúng không? Qua một cái quá trình gọi là hóa học nào đó diễn biến ở trong lòng đất mà nó đẩy ra ngoài, đẩy ra kim cương ha. Thì tới một cái tầng lớp nào đó của trái đất là đầy kim cương ở dưới, mà kim cương gọi là khổ. Cái khối nó to bự bự không à. Đó, nên nếu mốt mà ai làm được cái máy khoan xuống được tới cái lõi đó ha. Nhưng mà hiện nay theo lý thuyết là không được, tại vì tú xuống tới đó là nó nóng quá, không chịu nổi ha. Ok Khải ca ơi, ok chào Việt nha, chào Khải ca. Ok, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok Nhi ca ơi. hôm nay là ngày đầu tuần đúng không? Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tuần. Chúc mọi người có một tuần làm việc thật là tốt, học tập thật là tốt mà các bạn nha. Và khi mà chúng ta đã biết được quy tắc 10.000 giờ rồi, thì các bạn đã biết được cái yếu tố then chốt để làm nên thành công là gì rồi đó. Không phải ai mà tự nhiên thành công đâu. Không phải ai tự nhiên giàu có, không phải ai tự nhiên giỏi về một cái lĩnh vực nào đó. Ít nhất là các bạn cần 10.000 giờ để trở thành cái chuyên gia về lĩnh vực đó. Nên mọi người đang thích cái gì đó, đang nỗ lực cái gì đó thì đừng có nản nha. Hãy cứ làm nó cho đủ 10.000 giờ thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ là một chuyên gia về cái lĩnh vực mà các bạn đang muốn làm. Hết rồi Nhi ca ơi. Đúng rồi, máy chịu không nổi nên là chưa có ai là đào được tới độ sâu đó. Phong Thanh ơi, cái độ sâu mà chúng ta đào xuống á, chúng ta thấy sâu như vậy á, gọi là sâu rất sâu luôn, sâu như là nhập tòa nhà mấy chục tầng á, mình quên rồi, bữa coi thống kê cái độ sâu mà sâu nhất con người từng đào á. Nhưng mà so với cái bề mặt trái đất chưa là gì các bạn. Gọi giống như bề mặt trái đất là da của một con người đi, thì chúng ta chưa có lủng được cái lớp biểu bì nữa, chưa lủng được cái lớp da bên ngoài để vào bên trong nữa. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta làm được nhiều ha, nhưng mà thật ra rất là nhỏ so với cái trái đất này. Hai Thanh Speed, hôm nay mình có hẹn nên tạm dừng hơi sớm mọi người nha. Ok, cảm ơn Việt. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream. Xin chào và hẹn gặp lại.